Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3827, có thể đủ. Cổ Phong nghe thấy lời này, sắc mặt cũng là không khỏi biến hóa lên. Hắn là thật không nghĩ tới, nhân quả chi linh, lại có dạng này thân phận không tầm thường. Bây giờ, cổ thí chủ đối Phật môn những cái này ân huệ, có thể đủ. Cương Hồn Hòa Thượng nhìn về phía Minh Nguyệt Hòa Thượng lạnh giọng một câu. Cái này, chấm ngoặc kép, Minh Nguyệt Hòa Thượng sắc mặt, đã khó coi tới cực điểm. Nếu như không đủ, còn có thể nói cho ngươi. Cổ thí chủ Thiên Kim, bây giờ đã là cửu ni am một đời mới thánh nữ. Cương Hồn nhàn nhạt một câu. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, Minh Nguyệt Hòa Thượng đầu ông một tiếng. Cửu ni am, cái kia ở trong Phật môn. Tuyệt đối là dù cho tổ địa, cũng không nguyện ý trêu chọc địa phương. Cửu ni am bên trong, cùng bình thường tông môn khác biệt. Cái này cửu ni am, nhân số cực ít, cho tới nay, cao tầng cũng chỉ có 9 người. 9 người này, chính là cửu ni am 9 tôn nữ Phật. 9 tôn này nữ Phật, lấy liên hợp phương pháp tu hành. Một người tu vi phát triển, tất cả mọi người đồng loạt tăng trưởng. Chính là dùng phương pháp này. Tăng thêm dốc hết tông môn lực lượng, để 9 người này, đều bước vào thần chủ. Bây giờ, 9 người, đều là thần chủ nhị trọng. Phải biết, Phật môn tổ địa, trừ bỏ Phật môn chi chủ bên ngoài, cũng liền 9 cái thần chủ cảnh đại Phật. Mà cửu ni am, chỉ là một cái nhất cấp tông môn, thì có 9 cái thần chủ. Mặc dù đây là 9 cái thần chủ nhị trọng, nhưng 9 người này, cho tới nay, đều tu liên hợp phương pháp, bọn họ 9 người liên thủ phía dưới. Dù cho bình thường thần chủ cửu trọng, đều chưa hẳn là đối thủ. Đây cũng là cửu ni am. Vì sao như thế không dễ trêu chọc nguyên nhân? Mà cửu ni am, trừ cái này 9 tôn nữ Phật bên ngoài, chính là 9 tôn nữ Phật 9 cái đệ tử. Tổng cộng, chỉ có 18 người. Trừ cái đó ra, còn có một số tạp vụ người. Bên ngoài phụ trách toàn bộ tông môn một chút việc vặt vãnh. Nhưng căn bản không tính cửu ni am người. Càng trọng yếu hơn chính là cửu ni am người cực kỳ bao che khuyết điểm. 9 tôn này nữ Phật dưới quyền tùy ý một cái đệ tử, cái nào nhận lấy nửa điểm ủy khuất, 9 tôn nữ Phật đều sẽ tập thể xuất động. Đã từng trong nhà Phật, một cái nhị cấp tông môn, không biết nguyên nhân trêu chọc một cái nữ Phật đệ tử. Kết quả, 9 tôn thần chủ cảnh nữ Phật cùng nhau đến trận. Cái kia nhị cấp tông môn thần tôn tông chủ, trực tiếp liền xuống co quáp. Cửu ni am thánh nữ, là 9 cái trong hàng đệ tử, kiệt xuất nhất một cái. 9 cái nữ Phật, coi là trên lòng bàn tay Minh Châu tồn tại. Minh Nguyệt Hòa Thượng nằm mơ cũng không nghĩ ra. Cổ Phong bản thân yêu nghiệt thì cũng thôi đi. Sinh một nữ nhi, ở cửu ni am vậy mà thành thánh nữ. Tiểu Tuyền đã là thánh nữ, Cổ Phong đều chút yếu kém dị đạo, mình và nữ nhi, cũng liền mấy ngàn năm chưa từng thấy mà thôi, không nghĩ tới vậy mà đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa. Việc này, vừa mới quên nói, còn muốn chúc mừng cổ thí chủ, cửu ni am 9 vị nữ Phật, thế nhưng là cực kỳ yêu thích lệnh ái. Cương Hồn Hòa Thượng cười nói, ha ha, cùng vui, Cổ Phong nghe xong. Cũng là cười, hắn tự nhiên cũng từng nghe nói cửu ni am cái kia 9 vị. Thực lực cường hãn không nói, còn cực kỳ bao che khuyết điểm. Bản thân nữ nhi ở địa phương này làm thặng nữ, không thể tốt hơn nữa. Minh Nguyệt, hiện tại còn đủ. Bên này Thông Hà Hòa Thượng nhìn về phía Minh Nguyệt Hòa Thượng mở miệng. Đủ, Minh Nguyệt Hòa Thượng cắn răng một câu. Hắn nhận túng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Cổ Phong đối với Phật môn, có như thế đại ân, thế hệ trước, bên trong bối phận, thế hệ trẻ tuổi, đều hứng chịu tới Cổ Phong ân huệ, đặc biệt là cửu ni am cái kia 9 cái tên điên. Suy nghĩ một chút đều lạnh cả sống lưng, chân Phật tự đám người, không khỏi ánh mắt biến hóa, không ít người, đáy mắt hiện lên vẻ khuất nhục. Cổ Phong là đối Phật môn có đại ân. Nhưng hôm nay lại là muốn cho chân Phật tự mang đến vô tận khuất nhục. Ta Cổ Phong, hôm nay tới đây, không có ỷ thế hiếp người ý tứ. Chỉ là huyết vân hiện lên ở tượng Phật này đỉnh chóp. Ta nhất định dùng cái này bắt đầu điều tra. Cuồng vũ cái chết. Nếu như cùng chân Phật tự không có chút quan hệ nào. Ta Cổ Phong. Chắc chắn vì hôm nay sự tình. Trịnh trọng nói xin lỗi. Nhưng nếu có quan hệ. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong vừa nói. Ánh mắt rơi vào Minh Nguyệt Hòa Thượng trên người. Đừng trách ta trở mặt vô tình. Minh Nguyệt Hòa Thượng. Nghe đến lời này tâm thần run lên. Cổ thí chủ yên tâm. Ta cùng với Thông Hà Sư Huynh một lần này chính là phụng Phật môn chi chủ chi lệnh. Liên quan tới năm đó đế môn sự tình. Toàn bộ phối hợp cổ thí chủ. Cương Hồn Hòa Thượng mở miệng. Một bên Thông Hà điểm tới đến giờ đầu. Vậy, liền đa tạ hai vị đại sư. Cổ Phong ôm quyền. Ngay sau đó, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng. Minh Nguyệt bên này, nhìn về phía Cổ Phong. Đáy mắt ánh mắt không ngừng biến hóa. Thông Hà Hòa Thượng cùng Cương Hồn Hòa Thượng. Thì là tả hữu treo trên bầu trời ngồi xếp bằng. Vì Cổ Phong hộ pháp. Bọn họ biết được bản thân một lần này đến chức trách. Nhất định phải cùng Cổ Phong chỗ quan hệ tốt. Bởi vì tổ địa bên kia. Đối với Cổ Phong còn có cầu. Nhân quả. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này. Cổ Phong mở miệng. Nhân quả ý cảnh trong nháy mắt triển khai. Lập tức. Hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Một khỏa vô số nhân quả sợi tơ quấn quanh thành trái cây. Bay ra đi ra. Chính là nhân quả bản nguyên. Nhân quả bản nguyên vừa ra. Trong nháy mắt tản mát ra một cỗ trước đó chưa từng có nhân quả ý tứ. Đây là. Chấm ngoặc kép. Nhân quả bản nguyên. Cổ Phong vậy mà tu ra ta Phật môn mạnh nhất ý cảnh nhân quả bản nguyên. Người này. Như thế nào mạnh như thế. Ngoặc kép, chân Phật tự đám người kinh hô. Phật môn chú ý độ hóa chúng sinh. Mà cái này độ hóa, không thể thiếu nhân quả. Cho nên, Phật môn rất nhiều người, đều tu nhân quả ý cảnh. Nhưng có thể đem nhân quả ý cảnh tu luyện tới nguyên giai. Lác đác không có mấy. Thậm chí một chút cao tăng. Bước vào thần hoàng về sau. Phát hiện nhân quả ý cảnh lại không tiến bộ. Căn bản là không có cách tu ra bản nguyên. Như thế cải tu mặt khác ý cảnh. Toàn bộ Phật môn, chân chính tu ra nhân quả bản nguyên người. Chỉ có 6 người. 6 người này, chính là Phật môn 9 đại Phật bên trong 5 vị trí đầu người. Cùng Phật môn chi chủ. Tán, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng. Lập tức, nhân quả bản nguyên phía trên. Vô số nhân quả sợi tơ chính là tùy theo khuếch tán ra. Cái này vô số khuếch tán ra nhân quả sợi tơ. Cực tốc khuếch tán trực tiếp cùng trong bầu trời kia một mảnh huyết vân nối liền với nhau. Cuồng vũ, dù cho ngươi có nửa điểm hồn phách lưu lại, ta đều sẽ không để cho ngươi chết. Cổ Phong ngay sau đó nhắm mắt lại. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, vô số nhân quả sợi tơ đem Cổ Phong cùng huyết vân nối liền với nhau. Đồng thời, cũng tản ra một cỗ trước đó chưa từng có nhân quả bản nguyên chi khí. Đây là nhân quả bản nguyên chi khí. Ta giống như nhiều hơn một tia minh ngộ. Đây là cơ duyên. Ngoặc kép. Chân Phật tự không ít người. Giờ phút này kinh hô mở miệng. Dạng này tạo hóa ở trước mặt. Các ngươi còn không nắm chặt cơ hội. Cương Hồn Hòa Thượng gặp vậy. Trực tiếp ánh mắt đảo qua chân Phật tự đám người. Mở miệng. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Phật môn tu hành nhân quả ý cảnh người rất nhiều. Dù cho không tu nhân quả ý cảnh, cũng có thể mượn nhờ này nhân quả biến hóa, đến cảm ngộ bản thân ý cảnh. Giờ khắc này, mọi người không chút do dự, toàn bộ hội tụ đến kim thân này Phật tượng bốn phía. Cùng nhau ngồi xếp bằng, cảm ngộ lên, đối hai người bọn ta, cũng có chỗ tốt. Thông Hà nhìn về phía Cương Hồn Hòa Thượng mở miệng, Cương Hồn Hòa Thượng, cũng là lập tức gật đầu một cái. Hai người nhiều ít có chút ngượng ngùng. Gặp hai bên cũng không giống bỏ lỡ cơ hội. Liền không nghĩ nhiều nữa. Hai người cũng là ngồi xếp bằng mượn cái này nhân quả bản nguyên chi khí. Cảm ngộ lên. Hết chương.